Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử, vậy mà nhao nhao thần phục Vương Đằng, trở thành Vương Đằng tùy tùng, như nay tại trong tiên triều thánh tử, cơ hồ không có người có thế tranh phong, có cực lớn hy vọng trở thành tiên triều một đời mới thần tử, để cho tiên triều bên trong, không ít người ám động tâm. Chương 2371 Song Tiện Hội Minh. Thứ 2371 chương. Đồ vật gì? Bị hói đầu lão tẩu mạo hiểm tránh đi kiếm gãy tập kích, lập tức kinh hô một tiếng, ngoái nhìn quét tới, liền thấy một ngụm kiếm gãy vọt tới trước mặt, vậy mà hiện ra ngũ quan, cái kia ngũ quan dữ tợn, hung thần ác sát, nghe răng trợn mắt, trực tiếp thấy phải cảm ơn đỉnh lão tẩu kinh nhảy dựng lên, yêu quái a. Ân, yêu quái ở nơi nào? Kiếm gãy theo bị hói đầu lão tẩu ánh mắt quay đầu nhìn quanh, a ta đát. Ngay tại kiếm gãy quay đầu trong nháy mắt, cái kia bị hói đầu lão tẩu trong tay lập tức trống rỗng xuất hiện một cây to lớn bạch cốt chày gỗ, phanh một tiếng, sạch sẽ gọn gàng nện tại trên kiếm gãy, đem hắn tại chỗ đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, làm cho kiếm gãy lúc này liền tinh thần mơ hồ, mắt nổi đom đóm. Bị hói đầu lão tẩu thản nhiên thu hồi bạch cốt chày gỗ, trung lên ống tay áo, chắp hai tay sau lưng, chậm ung dung dạo bước đi vào trong Trường Sinh Phong. Người nào? Trong Trường Sinh Phong, không ít người đều bị kinh động, nhao nhao phóng lên trời, từng tia ánh mắt rơi xuống bị hói đầu lão tẩu trên thân, tất cả lui ra. Vương Đằng liếc mắt nhìn bị hói đầu lão tẩu, lập tức liền nhận ra hắn thân phận hai, phất phất tay nói, nhìn thấy Vương Đằng, bị hói đầu lão tẩu lập tức hai mắt sáng lên, lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng về Vương Đằng lao đến, thân hình biến hóa, hóa thành một đầu đầu trọc đuôi trọc gà rừng, lập tức bổ nhào vào Vương Đằng trước mặt, quỳ rạp xuống trước mặt Vương Đằng, ôm lấy Vương Đằng bắp chân, buồn nôn gào to, qua nha, công tử a, tiểu hạt ngàn trong mông vạn trong mông, ngày đêm nhớ ngủ, cuối cùng đem công tử ngươi trong mông trở về a. Công tử ngươi biết không, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, tiểu hạt ta ăn không ngon, ngủ không ngon, mỗi ngày tưởng niệm công tử, gầy gò tầm vài vòng. Đi qua lần này ly biệt, tiểu hạt vừa mới chân chính nhận thức đến, công tử ngươi đối với tiểu hạt trọng yếu bao nhiêu, a công tử, ngươi chính là tiểu hạt duy nhất. Hói đầu hạt ôm chặt lấy Vương Đằng bắp chân, thâm tình thành thực đạo, trực tiếp đem bị hắn vừa rồi một bổng chù y nện bay kiếm gãy cho không nhìn cùng xem nhẹ, đem hắn ném đến lên chín tầng mây. Tứ phương, Trường Sinh trên đỉnh Vương Đằng một đám những người theo đuổi, thấy cảnh này lập tức nhao nhao cứng họng, đứng chết trân tại chỗ. Không nghĩ tới kẻ này vậy mà buồn nôn như thế, vô sĩ như thế, tiết tháo không hạn cuối, lập tức đám người lại là nghĩ tới điều gì, lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, cái kia đem thần châu cùng tiên triều, quấy đến long trời lỡ đất bảo khố đạo tặc, vậy mà trở về, về tới Trường Sinh Phong, đây nếu là cho người ta phát hiện, vậy bọn hắn Trường Sinh Phong chẳng phải là lập tức liền muốn trở thành mục tiêu công kích. Vương Đằng cũng là lập tức sắc mặt tối sầm, không lo lắng hói đầu hạt xuất hiện tại Trường Sinh Phong sự tình bại lộ sẽ để cho Trường Sinh Phong trở thành mục tiêu công kích, mà là bởi vì kẻ này đã vậy còn quá buồn nôn, nói đến cũng là lời gì, không biết còn tưởng rằng hắn cùng cái này chỉ đầu trọc đuôi trọc gà rừng có cái gì quan hệ đặc thù, cho là hắn có cái gì đặc thù đam mê đâu, nếu là như thế, hắn một thế anh danh chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lui ra, đứng lên thật dễ nói chuyện. Vương Đằng mặt đen lại nói, mà vừa lúc này, cái kia lúc trước bị trụi lông một bổng chù y nện bay kiếm gãy cuối cùng tỉnh táo lại, lúc này quát to một tiếng, a a a a a, họ Hạc, ngươi cũng dám đánh lén nhà ngươi kiếm gia ta hôm nay gọt chết ngươi. Kiếm gãy giận mắng liên tục, trong nháy mắt bay trở về, hướng về hói đầu hạt đâm tới, hói đầu hạt mộng bức ngẩng đầu lên, một cái tiểu xoay bước, kiếm gãy một kiếm đâm hụt, hói đầu hạt đơn cánh khẽ đảo, bạch cốt chày gỗ tái hiện, phanh một tiếng, sạch sẽ gọn gàng lần nữa nện tại trên kiếm gãy, đem hắn đập chó gặm bùn. Hói đầu hạt chân trực tiếp đạp lên, đem kiếm gãy vững vàng đè xuống đất, mở miệng nói ra, công tử, cái này kẻ lỗ mãng ai vậy, tiểu hạt vừa về đến liền đánh lén tiểu hạt, thật là không có lễ phép. Nghe được hói đầu hạt lời nói, kiếm gãy lập tức giận run người, ra sức giãy giụa, kết quả vậy mà phát hiện hói đầu hạt một cước này phản phất có ức vạn quân sức mạnh đồng dạng, vững vàng dẫm ở trên người nó, để nó vậy mà không chút nào có thế xoay người, miệng đều bị dẫm đến sử trong đất, nói chuyện đều mồm miệng mơ hồ, bô bô mắng một đống, không có người có thế nghe tiếng. Bốn phía, Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu Thánh Tử, Kiếm Sơn Lão Tổ trở nên dài sinh trên đỉnh rất nhiều vương đằng. Những người theo đuổi nhìn thấy một màn này, nhao nhao nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin, hói đầu hạt vậy mà sinh mảnh như vậy, làm như vậy dòng lưu loát liền đem kiếm gãy cho trấn áp. Cái này kiếm gãy có bao nhiêu lợi hại, Quỷ Cốc Lão Tổ bọn người sớm đã có kiến thức, thực lực đại khái xen vào thần đế đỉnh phong cùng hư tiên ở giữa, thực lực thế này, tuyệt đối là cường hãn vô song. Kết quả bây giờ, cư nhiên bị hói đầu hạt thuần thục, Phong Khinh Vân đạm trấn áp, trực tiếp một bổng chùy y gõ bất tỉnh trên mặt đất, tiếp lấy bàn chân nhỏ khẽ đảo, liền đem nó vững vàng dẫm ở trên mặt đất, đè chết trên mặt đất. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là vương đằng những người theo đuổi này nhóm, chính là vương đằng thấy cảnh này đều sợ ngây người, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm hói đầu hạt. Lúc này mới bao lâu không gặp, hàng này thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy, ngươi không biết nó. Vương đằng nhìn thật sâu hói đầu hạt một mắt, sau đó ánh mắt liếc qua bị nó một cước nha tử dẫm té xuống đất kiếm gãy, mở miệng nói ra, nhìn về phía kiếm gãy thời điểm, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia ghét bỏ. Hàng này lúc trước một mực la hét muốn tìm trụi lông báo thù, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, kết quả đảo mắt liền bị trụi lông một cước nha tử trấn áp, thực sự quá kém. Hói đầu hạt nghe vậy một mặt mù, ta hẳn là nhận biết nó sao? Hói đầu hạt nghe vậy cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân kiếm gãy, sau đó lộ ra suy nghĩ sâu sắc, có chút kinh nghi nói, ta, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta nhìn hàng này, thật là có chút nhìn quen mắt. Kiếm gãy bị đè xuống đất, mặt hướng phía dưới, mồm miệng không rõ mắng một đống lớn, ngươi đang nói cái gì, nói rõ một chút, hạt đại gia ta nghe không rõ. Hói đầu hạt bể nghệ kiếm gãy đạo, kiếm gãy tiếp tục bô bô, ba. Hói đầu hạt lại là một cước dẫm ở kiếm gãy trên thân, hùng hùng hổ hổ nói, đều nói nghe không rõ, nhưng ngươi ăn nói rõ ràng một điểm, hạt đại gia lời nói không dùng được sao, a ta đát. Vương đằng khóe miệng giật một cái, bốn phía đám người cũng đều thần sắc ngốc trệ, có chút hóa đá tại chỗ, kiếm gãy điên cuồng giãy giụa, đồng thời không ngừng giận mắng, đại gia, ngươi đây là cố ý cùng hạt đại gia khiêu chiến đúng không, nói nghe không rõ, ngươi còn hăng hái hơn. Dám cùng ngươi nhà hạt đại gia khiêu chiến, hạt đại gia ta gọt ngươi không? Gặp kiếm gãy vẫn như cũ mồm miệng không rõ lẩm bẩm, hói đầu hạt lúc này tới tính khí, cánh khẽ đảo liền muốn cuốn lên cái kia bạch cốt đại bổng hảo hảo giáo hắn làm người. Vương đằng trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, hướng về phía trụi lông trầm lặng nói, ngươi đạp nó miệng mắng trên mặt đất, làm sao nói? Nghe được vương đằng lời nói, cái kia ra sức giãy dụa kiếm gãy lập tức xúc động rơi nước mắt. Cuối cùng có người cho mình nói chuyện, ngạch. Hói đầu hạt nghe vậy cũng là sững sờ, nhìn xem bị chính mình dẫm đến đều cơ hồ rơi vào dưới đất kiếm gãy, sau đó ngượng ngùng gãi đầu một cái kia. Ngượng ngùng, vừa mới không có lưu ý. Chương 2372 trấn áp thô bạo. Thứ 2372 chương. A, họ hạt, kiếm gia ta với ngươi liều mạng, tại hói đầu hạt khẽ nâng lên chân trong nháy mắt. Kiếm gãy lập tức hét giận dữ đạo, kịch liệt giãy giụa, lập tức liền muốn tránh ra, phù phù. Nhưng mà sau một khắc, còn không đợi kiếm gãy chạy trốn ra ngoài, hói đầu hạt liền một cước nha tử lần nữa đạp xuống, đem kiếm gãy thẳng tắp dẫm trở về dưới mặt đất. Kiếm gãy lập tức lại trở nên mồm miệng không rõ, miệng mắng trên mặt đất, không biết đang mắng thứ gì. Hói đầu hạt nhưng là lỗ mũi hướng xuống, liếc xéo lấy dưới chân kiếm gãy, gánh vác hai cánh, không ai bị nổi nói, hừ. Bản tọa ngang dọc cửu thiên thập địa, vô địch thế gian, ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ là một cây kiếm khí thành tinh mà thôi, vậy mà cũng dám can đảm ở trước mặt nhà ngươi hạt đại gia phách lối, tuyên bố muốn gọt nhà ngươi hạt đại gia. Hạt đại gia ta một cây ngón chân liền có thể ép tới ngươi lật không thể thân. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, hạt sinh thực sự là tịch mịch như tuyết a. Nói xong, hói đầu hạt yếu ớt thở dài. Tứ phương thanh phong lay động lấy hói đầu hạt trên thân lưa thưa lông tóc, hắn gánh vác hai cánh, một bộ dáng vẻ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tao bao không thôi, nhìn xem hói đầu hạt cái này một bộ tiện hề hề tao bao bộ dáng, chính là vương đằng cũng nhịn không được có chút muốn xông đi lên đánh cho hắn một trận, chớ nói chi là cùng hói đầu hạt sớm đã có ân oán, bây giờ còn bị hói đầu hạt dẫm ở dưới chân bẩn thỉu kiếm gãy, bây giờ kiếm gãy tức giận đến quả thực là sáu vật thăng thiên, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Mặc dù hắn cũng không có phổi, rầm rầm rầm rầm. Kiếm gãy miệng chôn dưới đất không ngừng chửi mắng, mặc dù người khác nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng hắn có chấp nhất hắn, coi như không có người có thể nghe rõ hắn bây giờ đến tột cùng đang chửi mắng cái gì, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn đối với con nào đó gà rừng thân thiết ân cần thăm hỏi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, tại trước mặt nhà ngươi Hạc đại gia, đều phải cuộn lại, có biết không? Bằng không thì Hạc đại gia gọt chết ngươi, tiếp đó đem ngươi trấn áp đến trong hầm phân một vạn năm. Hói đầu Hạc một mặt phách lối nói, nghe rõ ràng sao? Kiếm gãy liên tục chấn động, dường như đang gật đầu, hói đầu Hạc cẩn thận từng ly từng tí buông ra chân, kiếm gãy lần này tự hồ thật sự đàng hoàng xuống, không có khác người cử động, tự hồ triệt để bị con nào đó gà rừng dâm uy chấn nhiếp khuất phục. Hói đầu Hạc thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, triệt để giơ chân lên nha tử, xoẹt. Kiếm gãy lập tức từ hói đầu Hạc dưới chân vọt ra, lúc này lại tức diễm ngập trời, a a a a, đồ chó hoang trụi lông, kiếm gia ta. Phù phù. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị hói đầu Hạc một cái vỗ cánh vỗ bay ra ngoài, kết quả rất nhanh, kiếm gãy lại bay trở về, há miệng mắng, họ Hạc, ta với ngươi không xong. Hói đầu Hạc cũng cảm thấy mộng, một lần nữa một cái tát đem đối phương đập vào trên mặt đất, tiếp đó một cước trực tiếp dẫm ở trên mặt, một mặt buồn bực nói, ngươi đến cùng ai vậy, Hạc đại gia ta một đời làm việc quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, nghĩa bạc vân thiên, cả thế gian không thù địch. Từ nơi nào xuất hiện ngươi thứ như vậy, dạng này oán hận nhà ngươi Hạc đại gia. A a a a. Kiếm gãy lần nữa bị hói đầu Hạc một cước trấn áp tại trên mặt đất không thể động đậy, lập tức tức giận đến ngao ngao kêu to, bất quá lần này, hắn cũng không phải là chính diện bị đặt ở trên mặt đất, bởi vậy ngược lại có thể bình thường ngôn ngữ, ngươi giả trang cái gì hồ đồ. Trước đây ngươi nhiều lần lừa phỉnh ta đi chung với ngươi trộm lấy các đại đạo thống bảo khố cùng truyền thừa. Nói cái gì sau đó sẽ phân ta một chén canh, kết quả đây, kết quả mỗi lần ta vì ngươi canh chừng, ngươi trộm xong bảo liền tự mình chạy ra, thậm chí còn tặc hô bắt trộm, đem lực chú ý chuyển dời đến trên người của ta, để cho ta tới vì ngươi hấp dẫn cừu hận, cuối cùng trộm lấy đến bảo bối, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không cho nhà ngươi kiếm gia, còn làm hại kiếm gia ta bị các đại thế lực truy sát, nhìn thấy ta gãy mất cái này một đoạn sao? Chính là bị ngươi làm hại. Kiếm gia ta nguyên bản nhiều anh tuấn thần võ, bây giờ cũng chỉ còn lại một nửa, ngươi cái đáng giết ngàn đao, còn dám giả bộ hồ đồ, làm bộ không biết nhà ngươi kiếm gia. Kiếm gia ta tìm ngươi không biết bao nhiêu năm, truy tung ngươi từ cái chỗ kia gián tiếp đến nước này, cuối cùng để cho kiếm gia ta tìm được ngươi, ta với ngươi giảng, ngươi đừng nghĩ chạy, lần này kiếm gia ta bắt được ngươi, ngươi chơi ta với ngươi giảng. Kiếm gãy một mặt phẫn uất, thao thao bất tuyệt đạo. Nghe được kiếm gãy lời nói, trường sinh trên đỉnh đám người nhao nhao nghẹn họng nhìn trân trối, hói đầu Hạc cũng cảm thấy ngây dại, hướng về phía kiếm gãy nháy nháy mắt, nói, ngươi thật nhận biết Hạc gia ta, trước đây hai ta từng liên hợp trộm bảo. Nhanh nhanh nhanh, ngươi mau cùng Hạc đại gia nói một chút, trước đây Hạc đại gia có phải hay không đặc biệt uy phong. Nghe được hói đầu Hạc lời nói, mọi người nhất thời im lặng, nhìn xem hói đầu Hạc thần sắc quái dị. Hàng này chú ý điểm có phải hay không có chút vấn đề, kiếm gãy nghe vậy càng là tức giận tới mức run rẩy, nếu không phải là thực lực bây giờ không có khôi phục, thiệt hại lợi hại, đã sớm xoay người đem kẻ này chẻ thành gà chống. Ai, kiếm gãy lão đệ a, ngươi trước tiên bớt giận, có chuyện hai anh em thật tốt nói. Hạc gia ta thật sự là không nhớ ra được lúc trước, bây giờ không có nghĩ đến, năm đó Hạc đại gia ta vậy mà có thể làm ra hỗn trướng như vậy sự tình tới. Hạc đại gia ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Như vậy đi, ngươi không phải nói Hạc đại gia trước đây trộm bảo khố, lại ngay cả một cọng lông đều không nỡ phân cho ngươi sao? Hạc đại gia ta bây giờ cho ngươi bổ túc, hai ta biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau ngươi đi theo Hạc đại gia hỗn, cái này tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu, có không ít lão ngoan đồng, hai ta liên thủ, đến lúc đó nhất định có thể đem những cái này những lão già lay sạch sẽ. Hói đầu Hạc tự hồ cũng cảm thấy chính mình lúc trước việc làm không đạo đức, bây giờ một mặt ý hối cải, cắn răng nói, kiếm gãy nghe vậy lập tức sững sờ, kinh nghi bất định nhìn xem hói đầu Hạc, cái này vắt chày ra nước hàng, bây giờ đây là đổi tính, vậy mà nguyện ý vì hắn bổ túc đáp ứng ban đầu bảo bối của hắn, nhưng mà sau một khắc, kiếm gãy chính là tức giận đến cái mũi đều sai lệch, chỉ thấy hói đầu Hạc một mặt xoắn xuýt, một mặt phiền muộn, cuối cùng hung hăng cắn răng, hạ quyết tâm. Bỗng dưng tại cái mông mình bên cạnh, lay xuống một cây nho nhỏ lông tơ, đem hắn ném cho kiếm gãy nói, a, Hạc đại gia cũng không phải vắt chày ra nước, căn này lông tơ liền cho ngươi, về sau không thể lại nói Hạc đại gia liền sợi lông cũng không cho ngươi, hai ta trước kia ân oán, liền như vậy bỏ qua. Nhìn xem hói đầu hạc một mặt kiên quyết đưa tới căn này cái mông chung quanh lông tơ, kiếm gãy cả người đều ngu, chỉ cảm thấy giận run người. Họ Hạc, ngươi lấn kiếm quá đáng, kiếm gia ta với ngươi không chết không thôi, ấy gia gia nha nha. Kiếm gãy phẫn nộ nói, hắn cảm thấy hói đầu hạc đây rõ ràng là đang nhục nhã hắn. Ân, không phải ngươi nói hạc đại gia cuối cùng liền một cọng lông cũng không cho ngươi sao? Hạc đại gia ta hiện tại cũng đem cái này sợi lông đền bù cho ngươi, ngươi làm sao còn phải sinh khí, thực sự là không thể nói lý. Đừng trách móc a, lại trách móc hạc đại gia gọt ngươi. Hói đầu hạc liếc xéo kiếm gãy, một bộ dáng vẻ tiện hề hề đạo, kiếm gãy lúc này há miệng, phun ra một cây kiếm khí. Chương 2373 hói đầu hạc thu hoạch. Thứ 2373 chương. Ân, còn dám đối với ngươi hạc đại gia ra tay, hạc đại gia hôm nay cần phải đem ngươi trấn áp đến bên trong hầm cầu mặt không thể. Gặp kiếm gãy lại còn dám ra tay, hói đầu hạc thông dong xoay mở công kích của đối phương, sau đó cánh khẽ đảo, một lan nện liền đập vào kiếm gãy trên thân, đem hắn gõ đến chóng mặt, sau đó hói đầu hạc cầm lên kiếm gãy liền chạy, tìm được một cái hố phân, đem hắn trực tiếp trấn áp đi vào, trong nháy mắt, kiếm gãy thê lương tức giận tiếng hét thảm, liền vang dội toàn bộ Trường Sinh Phong, Trường Sinh trên đỉnh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn xem lắc lắc cởi truồng lay động đi về tới hói đầu hạc, tất cả mọi người đều không khỏi một hồi ác hàng này quá đen, vậy mà thật sự đem kiếm gãy trấn áp đến bên trong hầm cầu, liền Vương Đằng đều không khỏi khuôn mặt run rẩy, nhưng mà hói đầu hạc chú ý tới Vương Đằng ánh mắt, không đợi Vương Đằng làm loạn trách cứ, chính là lập tức hít mắt cười, hấp tấp chạy đến Vương Đằng trước mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, ân cần nói, công tử a, tiểu hạc thực sự là nhớ ngươi muốn chết, tới, công tử, ta đi chia của, lần này tiểu hạc thế nhưng là thu hoạch không ít, nhất định có thể để cho công tử ngươi giật nảy cả mình. Nghe được hói đầu hạc lời nói, Vương Đằng lập tức hai mắt khẽ động, chia của cái từ này, ân, thật sự là rất có mị lực, đến mức để cho hắn không cẩn thận không để ý đến hói đầu hạc đem kiếm gãy trấn áp tiếng hầm cầu sự tình, a, ngươi đã có thứ gì thu hoạch? Vương Đằng mở miệng nói, hói đầu hạc sẽ có tiếng đến Vương Đằng bên cạnh, thần bí hề hề nói, công tử, tiểu hạc ta lần này thế nhưng là cơ hồ đem toàn bộ thần châu, bao quát tiên triều ở bên trong bảo khố, hết thảy đều đi thăm một lần, thu hết đến vô số tài nguyên bảo tàng, bất quá những bảo vật này, tiểu hạc thật sự là kiến thức nông cạn, phần lớn không biết, vẫn là phải công tử tới chưởng chưởng nhãn. Hói đầu hạc nổ chớp mắt đạo, Vương Đằng quét hói đầu hạc một mắt, hài lòng gật đầu một cái, hàng này đối với kiếm gãy vắt chày ra nước, đối với hắn ngược lại là vẫn là rất thượng đạo sao, đương nhiên, đây vẫn là chính mình dạy dỗ thật tốt, nhớ ngày đó, vừa đem hàng này thu phục thời điểm, đối phương vẫn như trước là cái vắt chày ra nước thiết công kê, ban đầu ở Tinh Võ Học Viện, hàng này vụng trộm chạy tới Hậu Sơn Cấm Địa, gieo họa mấy phương thuốc ruộng, trộm lấy mấy ngàn gốc linh dược, cuối cùng chỉ lưu cho hắn hai gốc ăn để thừa, thậm chí nếu không phải lúc đó hàng này trở lại sân thời điểm vừa vặn gặp được hắn, cái kia hai gốc linh dược đoán chừng cũng không có phần của hắn. Hói đầu hạc quơ quơ cánh, đánh xuống mấy đạo thần bí kết giới, thấy Vương Đằng không khỏi ánh mắt ngưng lại, kết giới này, cùng thần giới thủ đoạn của tu sĩ khác thường, càng thêm huyền ảo cùng cường đại, tại kết giới này phía dưới, Vương Đằng cảm giác liền xem như thần đế đỉnh phong tồn tại, chỉ sợ cũng đừng nghĩ từ bên ngoài nhìn trộm cùng nghe lén được trong kết giới tình huống, thậm chí hắn cảm thấy, tại kết giới này bên trong, ngay cả thiên cơ đều bị che đậy cùng quấy nhiễu, cái này khiến Vương Đằng không khỏi nhìn chằm chằm hói đầu hạc một mắt, từ hói đầu hạc lần này hiện ra thủ đoạn, cùng với đối phương vừa rồi gọn gàng trấn áp kiếm gãy thực lực, ngắn ngủi này mấy năm ở giữa, hói đầu hạc trên thân xem hồ lần nữa xảy ra long trời lỡ đất thuế biến, hắn không khỏi hoài nghi, hói đầu hạc ký ức phải chăng triệt để đã thức tỉnh, chỉ là, từ đối phương vừa rồi đối mặt kiếm gãy phản ứng đến xem, hói đầu hạc ký ức, hẳn là còn không có hoàn toàn thức tỉnh, bằng không cũng không đến nỗi hoàn toàn không nhớ rõ kiếm gãy, đương nhiên, cũng không bài trừ hàng này là giả bộ, dù sao hàng này diễn kỹ, đã sớm lấy được Vương Mỗ người tán thành, không chỉ là Vương Đằng, Kiếm Sơn lão tổ mấy người cũng đều kinh hãi không thôi, đối với trụi lông bày ra thực lực cùng thủ đoạn cảm thấy động dung, còn có Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu Thánh Tử cùng với từ Bắc Bộ Ma Châu đi theo Vương Đằng trở về Hắc Sơn lão tổ, càng là nhịn không được trong lòng cảm thán, công tử quả nhiên không giống vật trong ao, bên cạnh cường giả như mây, thậm chí ngay cả linh sủng lại cũng có thần dị như thế. Hói đầu hạc căn bản không để ý chính mình vừa rồi tùy tiện lộ ra một tay, đến tột cùng đưa tới đám người như thế nào rung động, Nó run run người bên trên lông vũ, trong nháy mắt, từng tòa kinh người bảo khố, vô số tài nguyên cùng trân bảo, lập tức giống như dòng lũ đồng dạng, hóa thành đầy trời óng ánh, từ toàn thân hắn lông vũ bên trong, bừng lên, cái kia vô số bảo khố, cùng với đủ loại đủ kiểu trân bảo, tài nguyên, trong nháy mắt chồng chất đến toàn bộ Trường Sinh Phong đều cơ hồ muốn không chưa nổi, chân chính chồng chất trở thành từng tòa bảo sơn, nhìn xem trước mắt cái này vô số tọa mọc lên như rừng bảo khố, còn có vô số chật ních Trường Sinh Phong người người xó xỉnh trân bảo cùng tài nguyên, tất cả mọi người đều ngây dại, toàn bộ đều thần sắc ngưng trệ, hô hấp dồn dập, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Trường Sinh Phong vô cùng khổng lồ cùng bao la, hơn nữa Trường Sinh Phong cũng không phải chỉ có một ngọn núi, mà là cả một cái đạo trường, chung quanh vài tòa linh phong, hội tụ vào một chỗ, cùng tạo thành Trường Sinh Phong, mà giờ khắc này, cái này cực lớn đạo trường, vậy mà sắp chứa không nổi những thứ này bảo khố, sắp chứa không nổi những tư nguyên này cùng bảo tàng, có thể tưởng tượng được, hói đầu hạt đến tục cùng trộn lấy bao nhiêu bảo khố, trộn lấy bao nhiêu tài nguyên bảo tàng, bây giờ, chồng chất tại cái này Trường Sinh trên đỉnh bảo khố cùng đủ loại tài nguyên, có thể nói là hội tụ cơ hồ toàn bộ thần châu tài nguyên cùng bảo tàng, mà thần châu là thần giới phồn hoa nhất, giàu có nhất một cái lục địa, có thể chiếm cứ tại thần châu thế lực, không có chỗ nào mà không phải là thần giới đứng đầu nhất thế lực, bây giờ, bọn hắn bảo khố, tất cả đều bị hội tụ ở đây, tất cả tài nguyên, đều tụ tập ở đây, trong nháy mắt, toàn bộ Trường Sinh Phong, có thể nói là bảo quang bốn phía, cũng may hói đầu hạt lấy thủ pháp đặc biệt bố trí kết giới, phong tỏa những thứ này bảo khố khí tức cùng với đủ loại trân bảo thần dị, bằng không mà nói, Trường Sinh trên đỉnh bảo quang, chỉ sợ muốn chiếu sáng nửa cái tiên triều, đến lúc đó cái gì đều xong, thật. Thật nhiều bảo khố, thật nhiều trân bảo. Đó là Trường Sinh thế gia bảo khố. Còn có Đoan Mục thế gia cực phẩm tổ khí, tạo hóa đỉnh. Hành Dương thế gia khuy thiên mắt vậy mà đều bị trộn tới. Hô. Còn có bên kia, đó là 900 vạn năm cực phẩm thần dược, Cửu Dương thần hoa. Trời ạ, đó là tiên triều tích lũy, tiên triều lắng động cổ đại tiên trân. Trong nháy mắt, toàn bộ Trường Sinh trên đỉnh, vô số những người theo đuổi hô hấp dồn dập, trái tim phanh phanh cuồng loạn, chấn kinh đến tột đỉnh, ta không nhìn lầm chứ, những thứ này. Đây đều là thế gian đứng đầu nhất trân bảo cùng tài nguyên, lại có nhiều như vậy, tất cả đều bị tụ đến, đây nếu là lưu truyền ra đi, toàn bộ thần giới đều phải hỗn loạn a. Tất cả mọi người đều choáng váng, liền xem như thần đế đỉnh phong, lão tổ cấp bậc cường giả, kiến thức rộng rãi, đã sớm thường thấy sóng to gió lớn, bây giờ vẫn là rung động không thôi, người đều ngu, mặc dù bọn hắn đã sớm biết được, hói đầu hạt chính là cái kia quấy đến toàn bộ thần châu không được an bình bảo khố đạo tặc, nhưng mà vẫn không có nghĩ đến, hói đầu hạt chỗ trộm lấy bảo vật, vậy mà nhiều đến tình trạng như thế, chỉ có Vương Đằng trong lòng minh bạch, hói đầu hạt bây giờ hiện ra những thứ này bảo khố cùng bảo vật, chỉ sợ còn không phải cái này mấy năm toàn bộ thu hoạch, chương 2374 thần giới nhà giàu nhất. Thứ 2374 chương. Nhanh nhiều hơn nữa bố trí xuống mấy tầng kết giới, những vật này không thể bại lộ, bằng không xảy ra đại sự a. Trường Sinh trên đỉnh, Vương Đằng một đám những người theo đuổi chỉ nhìn phải mí mắt cuồng loạn, rung động trong lòng đồng thời, hảo cảm đến vô cùng chột dạ cùng thấp thỏm, những vật này, một khi bộc lộ ra đi, bọn hắn Trường Sinh Phong đây tuyệt đối là muốn đại họa lâm đầu nha, cơ hồ toàn bộ thần châu, tất cả đỉnh tiêm thế lực bảo tàng, đều bị hói đầu hạt trộm tới, chất toàn bộ Trường Sinh Phong đều nhanh muốn thả không được, cái này quá kinh người, nếu để cho tiên triều cùng thần châu còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm thế lực, biết bọn hắn đánh mất bảo khố, toàn bộ đều tại Trường Sinh Phong chất phát, hậu quả kia. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, vội cái gì? Không phải liền là vài tòa bảo khố sao, nhìn đem các ngươi dọa đến. Không phải hạt gia nói các ngươi, xem như công tử tùy tùng, sao có thể liền điểm ấy định lực cũng không có chứ? Chỉ là vài tòa bảo khố, liền để các ngươi thất thố như vậy, tâm cảnh cũng quá kém chút. Hói đầu hạt đắc ý miệt một mắt một mặt thấp thỏm Kiếm Sơn lão tổ bọn người, gánh vác hai cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt trang bức đạo. Kiếm Sơn lão tổ bọn người nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, bảo khố này đều chất toàn bộ Trường Sinh Phong đều nhanh muốn thả không được, ngài quản cái này gọi là chỉ là vài tòa, đại gia, hạt đại gia, ngài có thể kiềm chế một chút a, ngài nếu là bại lộ, ta toàn bộ Trường Sinh Phong, bao quát công tử, đều là muốn đi theo ngươi gặp họa. Hắc Sơn lão tổ hải hùng khiếp vía đạo, Hói đầu Hạc nghịch hắn một mắt, thản nhiên nói, sợ cái gì? Hạc đại gia ta cử thế vô song, cái thế vô địch, coi như bại lộ lại như thế nào? Hạc đại gia tất nhiên dám trộm bọn hắn bảo khố, liền không sợ bọn họ theo đuổi giết ta. Ngươi Hạc đại gia làm chuyện này, liền sớm có sự tình bại lộ, bị người đuổi giết giác ngộ, nhưng đây coi là sự tình sao? Không phải liền là bị đuổi giết sao? Hạc đại gia ta có thể bị bọn hắn bắt được. Hói đầu Hạc một mặt tao bao đạo, trang bức như gió, liếc nhìn tứ phương đám người trong hai cái tích lưu lưu mắt nhỏ tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, chỉ là tiên triều mà thôi, nho nhỏ thần châu thôi điểu, Hạc đại gia ta từ đầu đến cuối, căn bản không có để bọn họ vào mắt. Nghe được hói đầu Hạc lời nói, mọi người tại đây lập tức nhao nhao khuôn mặt đều tái rồi, hàng này thực sự là quá kiêu ngạo, quá trang bức, thậm chí ngay cả tiên triều, thậm chí là toàn bộ thần châu, đều không để vào mắt. Càng làm cho bọn hắn oán hận chính là, kẻ này vừa rồi xem bọn họ thời điểm, đó là ánh mắt gì, cái kia khinh miệt công lên, ngươi nhìn gì, hô, cùng một mực gà rừng tính toán cái gì, chúng ta mau mau nhiều hơn nữa bố trí xuống mấy tầng kết giới. Hắc Sơn lão tổ thở sâu, mở miệng nói ra, hắn vừa nói xong, hói đầu Hạc lập tức bổ nhào vào Hắc Sơn lão tổ trước mặt, bay lên một cước đem Hắc Sơn lão tổ đạp đến trên mặt đất, tiếp đó miệng vỏ bọc điên cuồng mổ lấy Hắc Sơn lão tổ. Lão gia hỏa ngươi nói ai là gà rừng, ai là gà rừng? Hạc đại gia là Hạc, là tiên Hạc, biết hay không? Còn dám nói ngươi nhà Hạc đại gia là gà rừng, Hạc đại gia đem ngươi cùng nhau trấn áp đến bên trong hầm cầu mặt đi, cùng vừa rồi tên kia làm bạn. Hói đầu Hạc tức hỗn hển, hắn ghét nhất người khác gọi hắn gà rừng, trong thiên hạ, dám can đảm ở ngay trước mặt hắn, gọi hắn gà rừng người, ngoại trừ Vương Đằng, cũng chỉ có địch nhân của hắn, thậm chí, trước đây Vương Đằng gọi hắn gà rừng, hắn đã từng kiên quyết phản kháng qua, làm gì Vương Mỗ người dâm uy hạo đảng, ngọn núi nào đó gà phản kháng vô hiệu, không để ý đến hói đầu Hạc cùng Hắc Sơn lão tổ bọn người ở giữa đùa giỡn. Vương Đằng nhìn xem trước mắt cái này chất đầy toàn bộ Trường Sinh Phong vô số bảo khố cùng tài nguyên bảo tàng, hắn thở sâu, đè xuống trong lòng rung động, tiếp đó đại thủ huy động, bắt đầu thu lấy những thứ này bảo khố, cùng đủ loại trân bảo bảo tàng, từng tòa cực lớn bảo khố, còn có từng cọc từng kiện trân bảo hiếm thế, đủ loại trân quý thiên tài địa bảo, giống như dòng lũ đồng dạng, không ngừng hướng về Vương Đằng phi tới, bị hắn thu vào trong thần ma lệnh, nhưng mà mới thu lấy không đến một, thần ma lệnh bên trong không gian, thường phục không được, phải biết, thần ma lệnh không gian thế nhưng là cực kỳ to lớn, nhưng là bây giờ, vẫn như cũ không chưa nổi, nguyên bản thần ma lệnh bên trong, chính là đã tồn tại mấy trăm tọa bảo khố, những thứ này bảo khố, chính là có trước đây lúc ở hạ giới, thu hết, còn có là trước đây tại triều đại Nam Minh Châu thời điểm, thu hết, bây giờ, Vương Đằng đem thần ma lệnh trong không gian triệt để đổ đầy, thậm chí ngay cả thần ma lệnh trong không gian cái kia mấy phiến mở ra môn hộ bí cảnh, đều cho tràn đầy, vẫn như cũ không cách nào đem Trường Sinh trên đỉnh bảo khố thu sạch lên. Cuối cùng, Vương Đằng chỉ có thể lại sử dụng luân hồi chân giới, đem những thứ này còn sót lại số lớn bảo khố, thu vào trong luân hồi chân giới. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản một mảnh âm trầm, lờ mờ không ánh sáng luân hồi chân giới nội bộ, lập tức trở nên bảo quang bốn phía, mờ tối hư không, trực tiếp bị cái kia từng tòa bảo khố cho chiếu sáng, chỉ nhìn phải Diêm lão đều mộng bức, vì tình huống, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia, từ nơi nào cầm trở về nhiều như vậy bảo khố. Diêm lão từ trong chính mình phần mộ lớn chui ra, nhìn xem cái kia từng tòa cực lớn bảo khố, hắn hóa thành u linh, xuyên thẳng qua đi vào, nhìn thấy cái kia từng tòa trong bảo khố, vậy mà toàn bộ đều chất đầy đủ loại vô cùng trân quý thiên tài địa bảo, cùng với vô số tài nguyên tu luyện, thậm chí một chút pháp bảo cường đại, hắn lập tức không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái kia Vương tiểu tử, đây là cướp sạch toàn bộ thần giới hay sao? Diêm lão nhịn không được thở sâu, mặc dù những tư nguyên này bên trong, rất nhiều trân bảo, tại Diêm lão trong mắt, giá trị cũng không có cao như vậy, nhưng mà đối ứng thần giới vị diện này, đối ứng Vương Đằng tu vi cảnh giới, những tư nguyên này đó nhất định chính là không cách nào tưởng tượng tài phú, có được nhiều như vậy bảo khố tài nguyên, không hề nghi ngờ. Vương Mỗ người hiện tại tuyệt đối có thể nói là thần giới lớn nhất thổ hào, thần giới đệ nhất nhà giàu nhất, ngoại giới, Vương Đằng cũng không có cẩn thận đi kiểm tra những thứ này trong bảo khố, kết quả còn có thứ gì tài nguyên cùng bảo vật, trước tiên đem hắn hết thảy thu lại, về sau có thời gian đang từ từ kiểm kê. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi xuống hói đầu Hạc trên thân, hướng về phía hói đầu Hạc nói, trụi lông a, lần này động tĩnh quả thực huyên náo lớn một chút, bất quá. ngươi có thế có như thế thu hoạch, ngược lại cũng đúng nổi động tĩnh lớn như vậy, về sau ngươi cứ việc yên tâm đi làm, bản công tử ta bảo kê ngươi. Vương Mỗ người phất phất tay, nguyên bản định muốn quở mắng một phen hói đầu hạt hắn, tại tiếp thu được hói đầu hạt như thế thành khẩn hiếu kính sau, lập tức bỏ đi ý niệm, nguyên bản giáo huấn ngữ điệu, cuối cùng biến thành cổ vũ. Những tư nguyên này bảo tàng, mặc dù hắn dùng không hết, nhưng mà cầm ở trong tay vẫn như cũ rất thơm a. Nhất là, những thứ này bảo khố tài nguyên, vẫn là trận doanh đối địch, thế lực đối địch, để cho hói đầu hạt lớn mật phát huy, trộm lấy trận doanh đối địch bảo khố tài nguyên, này bằng với chặt đứt đối phương tài nguyên, đoạn mất tương lai của đối phương, liền có trọng yếu tích ý nghĩa chiến lược. Hói đầu hạt nghe vậy, bỗng nhiên muốn đầu bu lại, hướng về phía Vương Đằng tiện hề hề nói, công tử, tiểu hạt ta lần này thu hoạch, cũng không chỉ là những thứ này bảo khố, tiểu hạt ta mỗi ngày nhớ công tử, đặc biệt vì công tử khiêng trở về một cái tuyệt sắc tiên tử. Chương 2375 tuyệt sắc tiên tử. Thứ 2375 chương. Trừng, nghe được hói đầu hạt lời nói, nguyên bản thu hoạch số lớn bảo khố, trong lòng đang mừng rỡ không thôi Vương Đằng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hói đầu hạt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, ngạch. Công tử, ngươi đây là ánh mắt gì, ngươi dạng này nhìn chằm chằm tiểu hạt làm cái gì? Công tử ngươi không cần như vậy, ngươi dạng này tiểu hạt ta sợ. Cảm nhận được Vương Đằng đột nhiên trở nên ánh mắt nguy hiểm, hói đầu hạt lập tức cổ co rụt lại, đem đầu rút vào cánh bên trong, giống như chim cút, yếu ớt nói, bốn phía trường sinh trên đỉnh đông đảo những người theo đuổi, khi nghe đến vừa mới hói đầu hạt lời nói sau, lại là không khỏi nhao nhao khóe miệng giật một cái, không khỏi thở sâu, nhìn về phía hói đầu hạt thần sắc càng cổ quái, hàng này vậy mà không chỉ là trộm lấy thần châu rất nhiều đỉnh tiêm thế lực bảo khố, hơn nữa lại còn đem bắt trở về một cái tuyệt sắc tiên tử, thiên su thánh tử nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hói đầu hạt, hắn đột nhiên đối với hói đầu hạt sinh ra vô biên sùng bái, trong lòng quả thật là sắp muốn hói đầu hạt xem như thần tượng, chẳng những có thể ngang dọc thần giới, du tẩu giữa các thế lực lớn, tại các đại thế lực dưới mí mắt, đánh cắp các phương thế lực bảo khố, thậm chí ngay cả những thế lực này thánh nữ tiên tử, đều có thể đánh cho bất tỉnh kháng đi. Khó trách luôn cảm giác nhà mình công tử cùng cái này chỉ gà rừng ở giữa có một loại không giống bình thường quan hệ, căn bản vốn không giống là bình thường linh sủng tọa kỵ cùng chủ nhân quan hệ. Thiên su thánh tử mím môi một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hói đầu hạt, nội tâm của hắn sinh ra một cái mãnh liệt, về sau nhất định muốn đi theo trụi lông lẫn vào ý niệm, trước đây chớ việc trưởng lão theo dõi hắn, động một tí muốn cho hắn tìm phong thủy bảo địa thái độ, để cho hắn sâu sắc cảm nhận được đến, Vương Mỗ Nhân đối với hắn tựa hồ cùng với những cái khác tùy tùng không giống nhau lắm, nhiều lúc ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, vậy mà tràn đầy ghét bỏ. Thậm chí có đôi khi ánh mắt kia càng làm cho hắn cảm thấy một chút nguy hiểm, liên hệ trước đây mỗi lần Vương Đằng kêu gọi chớ việc trưởng lão thời điểm, chớ việc trưởng lão đều tích cực muốn đi tìm phong thủy bảo địa, thiên su thánh tử bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, nhà mình công tử chỉ sợ thật sự từng sinh ra ý niệm, muốn đem hắn cho chôn, mỗi lần nghĩ tới đây, thiên su thánh tử đều ủy khuất muốn khóc, chính mình rõ ràng cũng đã thần phục đối phương, thành thành thật thật trở thành đối phương tùy tùng. Kết quả đối phương vậy mà luôn suy nghĩ muốn chôn hắn, hắn cảm thấy, sở dĩ sẽ như thế, hơn phân nửa là bởi vì chính mình không đủ ưu tú, thực lực không sánh được Lạnh Tiêu thánh tử bọn người, mông ngựa công phu lại không bằng chớ việc trưởng lão, chính mình nếu là muốn sống sót, không bị chôn kỹ, vậy cũng chỉ có thể cố gắng trở nên ưu tú, nhận được Vương Mỗ Nhân tán thành, hắn cảm thấy, đi theo trọc nào đó hạt hổn, chính là cơ hội của hắn, một đầu trùng sinh chi lộ. Không có người chú ý tới thiên su thánh tử thời khắc này suy nghĩ trong lòng. Vương Đằng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hói đầu hạt, ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hói đầu hạt lập tức sợ run cả người, chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ giống như là lập tức ngưng kết, hắn rụt cổ một cái, có chút yếu ớt nói, cái kia. Tiểu hạt ngày đêm nhớ công tử, đặc biệt vì công tử bắt tới một cái tuyệt sắc tiên tử. Nói đến đây, hói đầu hạt lập tức nghiêm túc nói bổ sung, công tử. Ngươi đừng lo lắng, tiểu nương môn này, tư sắc tuyệt đối kinh diễm, có thể để ngươi giật nảy cả mình, tiểu hạt ta thế nhưng là chú tâm chọn lựa, chiếu cố thần châu tất cả lớn nhỏ vô số thế lực, chuyên môn tìm bọn hắn truyền nhân bên trong tươi đẹp nhất cái thiên chi kiêu nữ, đi qua tiểu hạt tầng tầng sàng lọc, cuối cùng nàng này vừa mới có thể thắng được, bị tiểu hạt chọn trúng, tiếp đó đánh cho bất tỉnh kháng đi. Công tử ngươi xem, bao ngươi ưa thích, nếu là thực sự không hài lòng, tiểu hạt ta còn có thể lại đi ra một chuyến, thực không dám giấu giếm, cái này to lớn thần châu, còn có nhiều kinh tài tuyệt diễm tiên tử gia nhân, tiểu hạt ta ghi chép trong danh sách, xem như được tuyển chọn, công tử nếu là đối với nha đầu này không hài lòng, tiểu hạt ta vài phút liền đi đem mặt khác những cái này được tuyển chọn hết thảy khiêng trở về, chắc chắn sẽ có công tử hài lòng, như thế nào, công tử, tiểu hạt ta tri kỷ a. Nói xong lời cuối cùng, hói đầu hạt một mặt cười bỉ ổi, hướng về phía Vương Đằng mở trừng hai mắt nói, Vương Đằng chỉ nghe gương mặt co rúm, nếu không phải là xem ở đối phương lần này dâng lên số lớn bảo khố các loại tư nguyên, hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được bắt đầu ăn thơm ha ha gà rừng nướng, người ở nơi nào, Vương Đằng thở sâu, đè xuống xung động trong lòng, hướng về phía hói đầu hạt đạo, hói đầu hạt nghe vậy ngừng lại là cười càng tăng lên, như tên trộm nói, hắc hắc, công tử cũng ý động a, đã không thể chờ đợi sao, tiểu hạt ta. Phanh. A. Hói đầu hạt lời còn chưa dứt, một cái ống tay áo vung vẩy, một mặt hèn mọn cười bỉ ổi hói đầu hạt, lập tức gào lên thê thảm, bay ngang ra ngoài, tiểu hạt a, mấy năm không gặp, ngươi phiêu a. Vương Đằng nhìn chằm chằm hói đầu hạt, ngữ khí trầm lặng nói, hói đầu hạt lập tức sợ run cả người, lại lần nữa bày ra nụ cười, hấp tấp chạy trở về, hói đầu hạt thực lực bây giờ, liền xem như Vương Đằng đều căn bản nhìn không thấu, hay là nói, từ đầu đến cuối, Vương Đằng đối với hói đầu hạt thực lực, đều rất mơ hồ, chỉ biết là hói đầu hạt thực lực, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, tăng trở lại, nhưng mà cụ thể đến một bước nào, hàng này thực sự ẩn tàng quá sâu, cho dù là Vương Đằng, cũng không cách nào đoán chừng, nhưng mà Vương Đằng duy nhất có thể biết chính là, hói đầu hạt nhục thân, mạnh kinh khủng, tại trước đây Vương Đằng Ma Châu hành trình phía trước, hói đầu hạt nhục thân, chính là đã so với hắn còn muốn cường hoành hơn, mà bây giờ, hói đầu hạt thực lực tự hồ lại lấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhục thân càng là càng óng ánh trong suốt, ở trong mỗi một hạt tế bào, ở trong đều trong mơ hồ tràn ngập không cách nào tưởng tượng năng lượng, đừng nói Vương Đằng căn bản không có thật sự muốn xuất thủ giáo huấn hói đầu hạt, căn bản không có thật sự dùng sức, liền xem như hắn thật sự toàn lực ứng phó, hắn cảm thấy đều chưa hẳn có thế uy hiếp được hói đầu hạt, dù sao, hói đầu hạt thế nhưng là ngay cả kiếm gãy đều dễ như trở bàn tay trấn áp. Giữa hai người loại tình huống này, những năm này cũng không phải lần đầu tiên, hoàn toàn là thuộc về giữa hai người một loại giao lưu phương thức thôi, cũng không ác ý, mà điểm này, hói đầu hạt tự nhiên cũng có thể cảm giác được, nó hấp tấp chạy trở về, một mặt ủy khuất nói, công tử nói như vậy, tiểu hạt thực sự quá để tâm, tiểu hạt ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý vì công tử suy nghĩ a, dưới gầm trời này, ai cũng có khả năng đối với công tử hư tình giả ý, chỉ có ta tiểu hạt, tuyệt đối sẽ không hại công tử chính là tiểu hạt duy nhất, công tử chính là tiểu hạt toàn bộ. Nghe hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng chỉ cảm thấy một hồi ác hàn, cả người đều nổi da gà, dừng lại, dừng lại. Vương Đằng rùng mình một cái, hàn này thực sự quá buồn nôn, liền xem như hắn sớm đã không chỉ một lần nghe được đối phương dạng này ngứa ngáy mà nói, bây giờ cũng có chút không chống nổi, phải biết, tại chỗ nhưng còn có không thiếu những người theo đuổi của hắn đâu, bây giờ bốn phía, hắn những người đeo đuổi kia nhóm, như Kiếm Sơn Lão Tổ, Hắc Sơn Lão Tổ, Vô Cực Lão Tổ, Thiên Xu Thánh Tử bọn người, toàn bộ đều thần sắc cổ quái nhìn xem một màn này, nhất là Thiên Xu Thánh Tử, nhìn xem hói đầu hạt hấp tấp chạy đến Vương Đằng trước mặt, lộ ra một bộ ủy khuất, lại có thâm tình thành thực bộ dáng, miệng lưỡi lưu loát đồng dạng, thao thao bất tuyệt nói ra dạng này một phen buồn nôn lời nói, trong mắt lập tức bốc lên kỳ quang, thậm chí nhịn không được móc ra một khối ngọc giản, yên lặng làm bút ký, chương 2376 kinh tâm động phách. Thứ 2376 chương. Tốt, những thứ này ngứa ngáy lời nói ít nhất. Vương Đằng thực sự không chịu nổi, sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hói đầu hạt, hàng này thật sự là quá buồn nôn, liền xem như hắn da mặc dù dày, bây giờ cũng không chống nổi, nhất là cảm nhận được bốn phía những người theo đuổi cổ quái kia ánh mắt, Vương Đằng chỉ cảm thấy thật sự là cực kỳ mất mặt. Nghĩ hắn một thế anh danh, một thân chính khí, quang minh lỗi lạc, như thế nào thu cái vô sĩ như vậy linh sủng, thực sự là đem hắn một thế anh danh đều cho hủy hoại chỉ trong chốc lát, người ở nơi nào? Vương Đằng đè xuống trong lòng im lặng ý niệm, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hướng về phía hói đầu hạt đạo, hói đầu hạt cũng không dám quá mức, vội vàng nói, người ngay ở chỗ này đâu, công tử mời xem. Nói xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hói đầu hạt trên thân một mảnh lông vũ phát sáng, một cái bao tải liền theo nó lông vũ bên trong bay ra, cái kia bao tải lớn lên theo gió, ở trong trướng phình lên, không ngừng vặn vẹo, tứ phương ánh mắt của mọi người lập tức động lại, cùng nhau rơi xuống cái này chỉ trên bao tải, Vương Đằng cũng là nhìn về phía cái này chỉ bao tải, thần sắc cổ quái, hắn nhớ kỹ trước đó trụi lông gia hỏa này mỗi lần đi gây án trộm bảo thời điểm, đều sẽ khiêng một cái bao tải pháp bảo, bất quá lần này, cái này chỉ trong bao bố, trang cũng không phải cái gì bảo khố trân bảo, mà là một người, dâm tặc ghê tởm, có bản lĩnh phóng bản cô nương đi ra, cùng bản cô nương đánh nhau chính diện. Cái kia trong bao bố truyền đến thanh âm dễ nghe, nhưng mà cái này thanh âm dễ nghe, lại là tràn đầy sát cơ, hàn ý lăng nhiên, đằng đằng sát khí, dâm tặc. Vương Đằng cùng bốn phía tại chỗ một đám những người theo đuổi nhau nhau không khỏi ghé mắt nhìn về phía Hói Đầu Hạt. Hói Đầu Hạt ngượng ngùng nở nụ cười, co lại rụt cổ nói, đừng hiểu lầm, ta liền là vừa vặn gặp được nàng tắm rửa mà thôi, chỉ là trùng hợp, ngẫu nhiên, tuyệt đối không phải cố ý nhìn trộm. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, hàng này đã không đánh đã khai, trong lòng của hắn im lặng, không nghĩ tới kẻ này ngoại trừ trộm bảo, vẫn còn có đam mê này, đang khi nói chuyện. Hói Đầu Hạt vẫy cánh đánh ra một đạo phù văn, cái kia bao tải pháp bảo lập tức mở ra, một cái giai nhân tuyệt sắc, liền từ trong cái kia bao tải pháp bảo chui ra, Hói Đầu Hạt bỏ lại một câu nói, lúc này quay đầu bước đi, công tử chậm rãi hưởng dụng, tiểu hạt ta muốn đi bế quan rồi. Nói xong, Hói Đầu Hạt liền lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, Vương Đằng sửng sốt một chút, hắn cũng không muốn trừng phạt đối phương ngược lại là chạy gọn gàng. Thiên Xu Thánh Tử thấy cảnh này, yên lặng tại trong ngọc giảng ghi chép lại một câu nói như vậy, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công và danh, dục tình cố túng pháp. Hắn thấy, Hói Đầu Hạt đầu tiên là dâng lên số lớn bảo khố cùng các loại trân bảo, bây giờ lại dâng lên tuyệt sắc tiên tử, cuối cùng lại là không chút nào đề công cực khổ, vung vung lên cánh, tiêu sái mà đi, không lưu một áng mây, cử động lần này tất nhiên là tại Vương Mỗ trong lòng người lưu lại cực tốt ấn tượng. Thêm một bước rút ngắn quan hệ, cử động lần này lấy lui làm tiến, dục tình cố túng, thật sự là cao minh đến cực điểm, không hổ là công tử bên cạnh thân mật nhất tâm phúc a, quả nhiên là tối hiểu công tử tâm, ta muốn học còn rất nhiều a. Thiên Xu Thánh Tử nghĩ đến như vậy, nhưng mà sau một khắc, ý nghĩ của hắn bỗng nhiên bị một tiếng quát đánh gãy, dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Trùng hoạch tự do, từ bao tải pháp bảo bên trong sông ra mở thánh khiết tiên tử, vừa mới lao ra, chính là lập tức chú ý tới Vương Đằng, trong nháy mắt mắt Phượng Băng Hàn, đưa tay liền sử dụng một ngụm bảo kiếm tuyệt thế, hướng về Vương Đằng trùng sát đi lên, mặt giận dữ, trong miệng càng là hô to dâm tặc. Vương Đằng thấy thế lập tức sững sờ, không ngờ rằng đối phương vậy mà lại động thủ với hắn, hơn nữa như thế một mặt phẫn hận, sát ý rã rích, ra tay lăng lệ quả quyết, làm càn. Không đợi Vương Đằng có động tác gì, tứ phương tùy tùng thấy thế chính là nhao nhao lớn quát một tiếng. Một cổ khí tức kinh khủng lập tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hướng về cái kia tuyệt sắc tiên tử đè ép phía dưới hai, nhưng mà cái kia tuyệt sắc tiên tử vậy mà kinh diễm vô song, thực lực mạnh kinh người, lại có thần hoàng đỉnh phong tu vi, hơn nữa nội tình thâm hậu, vậy mà so với Thiên Xu Thánh Tử đều muốn mạnh hơn một chút, cái kia uy áp cường đại áp bách tới, cũng chỉ là đem hắn miễn cưỡng hạn chế, cũng không có thể đem trực tiếp trấn áp, phải biết, Trường Sinh trên đỉnh. Thế nhưng là có Vương Đằng đông đảo tùy tùng, chỉ là thần đế cảnh giới cường giả, đều có nhiều cái, thần hoàng cảnh giới cường giả, càng là hàng trăm hàng ngàn, mặc dù cũng không phải tất cả mọi người đều nở rộ uy áp, nhưng cũng là không thể tưởng tượng, đổi lại người bình thường, tại dạng này uy áp bên dưới, lập tức liền bị ép xuống mặt đất, không thể động đậy, kết quả nữ tử này, lại còn có thế miễn cưỡng hành động, chỉ là động tác chậm chạp, bất quá, bị cái kia một cổ giống như thủy triều uy áp áp bách gò bó. Nữ tử kia lập tức trong lòng cả kinh, hơi khôi phục tỉnh táo, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình, nàng ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Trường Sinh trên đỉnh rất nhiều cường giả, lập tức mặt mày biến hóa, trong lòng lập tức trầm xuống, đồng thời cảm thấy giật mình không thôi, cuối cùng ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Đằng trên thân, trong lòng kinh nghi bất định, không rõ cái này dâm tặc rốt cuộc là thân phận gì, bên cạnh tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy, nhưng sau một khắc, trong nội tâm nàng phẫn nộ, lại lần nữa chiếm thượng phong, ánh mắt lạnh lẽo, con mắt nhược hàng sương, sắc mặt càng là như băng sương đồng dạng lãnh diễm. Vương Đằng nhíu mày đi đến nữ tử trước mặt, tùy ý đánh giá hai mắt, không khỏi hơi có chút động dung, thầm nghĩ trong lòng Hói Đầu Hạt gia hỏa này mặc dù là một cái cầm thú, nhưng mà không thể không nói, ánh mắt thật đúng là không tệ, Trước mắt cái này giai nhân tuyệt sắc, lại là thật coi nổi, tuyệt sắc hai chữ, thật coi nổi, tiên tử, danh xưng. Nàng có một bộ khuynh thành dáng vẻ, trắng nõn gương mặt, tinh xảo vừa đúng ngũ quan, hai con mắt bây giờ mặc dù trừng mắt nhìn hắn, ở trong tràn đầy lửa giận chi quan, nhưng mà cũng không che giấu được vẻ đẹp của nàng, liền xem như tại cái này dưới sự phẫn nộ, cũng có khác ý vị, mũi quỳnh của nàng cao thẳng, môi son ướt át mà mê người, khuôn mặt không nhiều một phần thịt, cũng không ít một phần thịt, vừa đúng, trắng muốt cái trán, trơn bóng không rảnh, đúng như thánh khiết tiên tử, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, tim tim nắm chặt mềm mại vòng eo, hồn viên bờ mông, đường cong ưu mỹ, thẳng hai chân thon dài, như vậy nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, liền xem như tại phổ biến cao nhan trị thần giới, cũng là cực kỳ kinh diễm. Càng quan trọng chính là, trên người người này còn có cái này một loại khí chất đặc thù, cùng với một loại thiên nhiên mị lực, cũng không xinh đẹp, là khí tức thánh khiết, lại trêu chọc người tiếng lòng, để cho người ta không tự chủ muốn thân cận. Bốn phía, Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu Thánh Tử, còn có Trường Sinh trên đỉnh đông đảo tùy tùng, đang cẩn thận quan sát nữ tử này sau đó, lập tức toàn bộ đều không khỏi lòng sinh kiều diễm, liền xem như Kiếm Sơn lão tổ những này sống nhiều năm lão không xấu hổ, cũng là nhịn không được ngắn ngủi thất thần, ánh mắt hoảng hốt, Thiên Xu Thánh Tử bọn người tức thì bị mê hoặc, liền xem như Vương Đằng, cũng không nhịn được trong lòng rung động, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên trong lòng kinh dị, bởi vì, trước mắt cái này tuyệt sắc tiên tử, vậy mà đã biến thành la sát, Vương Đằng lúc này cả kinh một cái sau nhảy, kém chút lăn lộn trên mặt đất, lộ ra chột dạ cùng chật vật không thôi. Chương 2377 Bắc Minh Tuyết. Thứ 2377 chương. Vương Đằng cả kinh tại chỗ một cái sau nhảy, suýt nữa đặt mông ngã ngồi lăn lộn trên mặt đất, mặt sợ hãi nhìn xem trước mặt cái này tuyệt sắc nữ tử. Lúc hắn vừa rồi nhìn chăm chú cái này tuyệt sắc tiên tử, trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử, vậy mà đã biến thành la sát. Không, nói đúng ra, hẳn là trong đầu của hắn, vậy mà nổi lên la sát thân ảnh. Cái thân ảnh kia, một mặt lạnh nhạt, ánh mắt băng lãnh rét thấu xương, để cho hắn nhịn không được cảm thấy có chút chột dạ, cùng với kinh dị. Công tử, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Vương Đằng phản ứng, tứ phương những người theo đuổi lập tức kinh ngạc đạo, nghe được lời của mọi người, Vương Đằng trước mắt, la sát thân ảnh vừa mới dần dần tiêu tan. Vương Đằng hết sức lắc đầu, hung hăng lung lay đầu, tiếp đó vừa hung ác nháy nháy mắt, cẩn thận ngưng thị trước mắt cái này tuyệt đại giai nhân, vây quanh nàng dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, không phải la sát, hắn lòng còn sợ hãi, đồng thời có chút bồn chồn, chính mình mới vừa rồi là hoa mắt sao, vậy mà đem nữ tử trước mắt này, nhìn trở thành la sát, dê xồm, dâm tặc, ngươi đang xem cái gì, dám can đảm dạng này mạo phạm bản tọa nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia tuyệt đại giai nhân trừng mắt nổi giận nói, mặc dù khiếp sợ trong lòng Vương Đằng bên cạnh lại có nhiều cường giả như vậy, nhưng mà vẫn như cũ không kém khí tràng, hướng về phía Vương Đằng nổi giận nói, làm càn. Dám đối với công tử bất kính, tự tìm cái chết. Nghe được Bắc Minh Tuyết lời nói, Trường Sinh trên đỉnh, Vương Đằng một cái tùy tùng lập tức lớn quát lên, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế kinh người, Vương Đằng giơ tay lên một cái, người kia mới vừa rồi không có lại nói cái gì, hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Minh Tuyết một mắt, lúc này mới lui xuống, Bắc Minh Tuyết vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy căm thù cùng phòng bị, Vương Đằng nhíu nhíu mày, đi lên trước, câu lên Bắc Minh Tuyết trắng như tuyết kiêu ngạo cái cằm, nhìn xuống nói, ngươi mở miệng một tiếng dâm tặc, là nói bản công tử sao? Bản công tử cùng ngươi vốn không quen biết, lần này chính là lần đầu tương kiến, ngươi vì cái gì vừa thấy được bản công tử, liền đối với bản công tử ra tay, lại mở miệng một tiếng dâm tặc. Vương Đằng cau mày nói, hừ, vốn không quen biết. Bắc Minh Tuyết nghe vậy hung hăng nhất thời lấy Vương Đằng, ánh mắt khinh bỉ nói, tiểu nhân hèn hạ. Nàng liếc một vòng bốn phía, lạnh lùng nói, chuyện mình từng làm, trong lòng mình không có đếm sao, vẫn là nói, ngay trước tứ phương rất nhiều người mặt, muốn duy trì tự thân hình tượng, cho nên ra vẻ mờ mịt. Vương Đằng cau mày, chỉ cảm thấy không hiểu thấu, hừ, đương nhật bản tọa đang tại trong linh trì tắm rửa, lại bị ngươi cái này dâm tặc sau lưng đánh lén đánh cho bất tỉnh đi qua, tỉnh lại liền bị ngươi thu vào trong túi, bây giờ ngươi còn muốn ra vẻ mờ mịt. Bắc Minh Tuyết lạnh lùng nói, nghe được Bắc Minh Tuyết lời nói, Vương Đằng lập tức há to miệng, sau đó trên trán lập tức hiện lên mấy cái dấu chấm than, trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, hắn cuối cùng trở lại mùi vị tới, rốt cuộc minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thì ra, Trụi lông tên kia, đang đánh lén Bắc Minh Tuyết thời điểm, lại là huyễn hóa thành hắn Vương Mỗ người bộ dáng, rọc, mau. Vương Đằng lập tức tức giận đến trống to, chấn động đến mức toàn bộ Trường Sinh Phong đều tựa như bắt đầu chấn động. Trường Sinh trên đỉnh Vương Đằng một đám những người theo đuổi, cũng toàn bộ đều không khỏi há to mồm, cũng đều nhao nhao hiểu được, vì cái gì trước mắt cái này Bắc Minh thế gia hòn ngọc quý trên tay, sẽ vừa nhìn thấy Vương Đằng, liền mắng to, dâm tặc hai chữ, phải cùng liều mạng, thì ra vấn đề là xuất hiện ở trụi lông ở đây a, hô. Đây chính là Hạc đại nhân sao, cũng dám dạng này tính kế công tử, ta không bằng a. Ta quyết định, vô luận như thế nào, về sau nhất định muốn đi theo Hạc đại gia hỗn. Thiên Xu Thánh Tử ánh mắt hừng hực, lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động, nơi xa, nghe được Vương Đằng hét giận dữ, hói đầu Hạc lập tức sợ run cả người, quay đầu liếc mắt nhìn phương hướng phía sau, nhịn không được thấp giọng nói lầm bầm, công tử đây là thế nào, đằng đằng sát khí như thế, chẳng lẽ là đối với ta dâng lên những cái kia trân bảo không hài lòng sao? Còn có cái nha đầu kia, thế gian hiếm thấy vạn cổ tiên thể đạo thai, còn đẹp kinh diễm như thế, công tử hẳn sẽ không hài lòng a. Chẳng lẽ công tử là cảm thấy một cái không đủ thỏa mãn? Hói đầu Hạc cố hết sức động chính mình tiểu não gân, suy xét đến cùng là khâu nào để cho nhà mình công tử không hài lòng, dạng này đằng đằng sát khí. Cuối cùng, nó linh cơ động một cái, quyết định lại đi tìm kiếm mấy cái tuyệt thế tiên tử tới. Trường Sinh trên đỉnh, cái này, Bắc Minh cô nương, nếu như ta nói, đây hết thảy cũng là hiểu lầm, cái kia đánh lén ngươi, đem ngươi đánh cho bất tỉnh đưa đến người nơi này, cũng không phải là ta. Ngươi tin không? Vương Đằng thở sâu, bình phục lại ba động trong lòng, nhìn xem Bắc Minh Tuyết, mở miệng nói ra. Bắc Minh Tuyết cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, giống như tại nhìn một đứa ngốc. Vương Đằng tiết khẩu khí, ai, cốt a, ta liền biết Bắc Minh cô nương không tin. Hói đầu Hạc huyễn hóa thành hình dạng của hắn, đem đối phương đánh lén đánh cho bất tỉnh, khiêng đến nơi đây, khiêng đến trước mặt hắn. Đối phương từ trữ vật trong bao bố đi ra, liền liếc nhìn hắn, hắn chính là nhảy vào hoàng hà, cũng không khả năng tắm đến sạch sẽ. Hừ, dâm tặc, ngươi có bản lĩnh cùng bản tọa đơn đấu, nếu là ngươi có thế quang minh chính đại đánh bại bản tọa cũng không phải không thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, hà tất dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Ta cảnh cáo ngươi, ta chính là Bắc Minh thế gia truyền nhân, ngươi nếu là thật dám đối với ta làm ra cái gì chuyện bất chính, ta Bắc Minh thế gia, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ tìm được ngươi, đem ngươi trấn áp, thanh toán. Bắc Minh Tuyết ngẩng lên đầu bạc, kiêu ngạo hừ lạnh nói. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, đối phương cái này kiêu ngạo như thiên nga trắng tầm thường tư thái, để cho hắn rất không vui. Hắn ôm lấy đối phương cái cằm, bỗng nhiên tà mị nở nụ cười, nói, ngươi mở miệng một tiếng dâm tặc xưng hô bản công tử, lại luôn mồm cầm Bắc Minh thế gia uy hiếp bản công tử. Ngươi nói bản công tử nếu là thực sự cái gì cũng không làm, đây không phải là quá ủy khuất sao? Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, mới vừa rồi còn một mặt bình tĩnh cùng kiêu ngạo Bắc Minh Tuyết, lập tức biến sắc, lui lại nói, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, ta Bắc Minh thế gia, tại Thần Châu cũng là số một tồn tại, tộc ta lão tổ, công tham tạo hóa. A, à, Bắc Minh thế gia rất mạnh sao, ngươi nhìn so với ta cái này Trường Sinh Phong, lại nên làm như thế nào? Vương Đằng cười nhạt một tiếng, vung tay áo ở giữa, Kính Sơn lão tổ bọn người thần đế đỉnh phong uy nghiêm lập tức nhao nhao nở rộ, cường đại đế đạo uy nghiêm, trực áp phải Bắc Minh mặt tuyết sắc tái nhợt, thần sắc đại biến, lúc trước nàng hướng Vương Đằng xuất thủ thời điểm, liền có một cổ uy áp cường đại hướng nàng áp bách xuống, mà bây giờ cái này vài luồng thần đế đỉnh phong uy áp cùng nhau đè xuống, càng làm cho trong nội tâm nàng kinh dị, cổ lực lượng này đã vượt qua nàng Bắc Minh thế gia không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, Bắc Minh Tuyết triệt để có chút luống cuống, bởi vì, trong nội tâm nàng lớn nhất dựa vào, tối cường hậu thuẫn, ở trước mắt người trẻ tuổi này trước mặt, cũng không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới. Chương 2378 tiến công Thiên Xu Thánh Tử. Thứ 2378 chương. Ngươi đến cùng là ai? Bắc Minh Tuyết mạnh làm trấn định, nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo. Vương Đằng nhìn xem Bắc Minh Tuyết, đưa tay ôm lấy Bắc Minh Tuyết trắng noãn cái cằm, khóe miệng khẽ nhếch nói, bản công tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ngươi nghe cho kỹ, tên ta Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh. Bắc Minh Tuyết thì thào quá nhiều trùng lặp một lần, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi là tiên triều thế hệ này tân tấn thánh tử, trường sinh thánh tử. A, thì ra ngươi cũng biết bản thánh tử cái này không chỗ sắp đặt mị lực, thật là khiến người ta đau đầu. Vương Đằng khẽ thở dài, Kiếm Sơn lão tổ bọn người nghe vậy lập tức nhịn không được nhao nhao da mặt một quất, quay đầu góc 45 độ nhìn trời, Bắc Minh Tuyết cũng cảm thấy há to miệng, rõ ràng cũng là bị người nào đó mặt dày vô sĩ làm chấn kinh đến, thậm chí, thời khắc này nàng, là sụp đổ, bởi vì, đã từng, trường sinh thánh tử một mực là trong mắt của nàng ước mơ tồn tại, tần trường sinh xem như tiên triều thế hệ này tươi đẹp nhất đệ tử, một đường giết tới thánh tử chi vị, trở thành tiên triều trẻ tuổi nhất thánh tử, chiến tích hiển hách, danh tiếng lan xa, tăng thêm tần trường sinh dung mạo tuấn dật vô cùng, hơn nữa cố hết sức cho mình đắp nặng ngay mặt thiết lập nhân vật. Không thiếu nữ tử đều đối tiên triều thế hệ này thánh tử, ngầm sinh ái mộ, liền xem như Bắc Minh Tuyết, cũng không có ngoại lệ, thậm chí Bắc Minh thế gia trước đây còn từng bắt đầu sinh ra muốn tác hợp Bắc Minh Tuyết cùng Tần Trường Sinh ý niệm, vì Tần Trường Sinh đứng đội, lại từng phái người cùng Tần Trường Sinh đã giao thiệp, chỉ là về sau Tần Trường Sinh chịu tiên triều mệnh lệnh, đi tới triều đại Nam Minh Châu tuần sát, kết quả bị Vương Đằng trấn áp, thay vào đó, bây giờ, nhìn xem trước mắt Vương Đằng, Bắc Minh Tuyết cảm giác trời đều sụp rồi, chính mình trước đó ước mơ cùng thầm mến tồn tại, lại là như thế một cái đồ vô sĩ, đầu tiên là nhìn trộm chính mình tắm rửa, lấy thủ đoạn hèn hạ đem nàng đánh cho bất tỉnh kháng trở về trường sinh phong cự không thừa nhận, sau lại biểu hiện ra vô liêm sĩ như thế một mặt, giờ khắc này Bắc Minh Tuyết nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ, trong mộng của ta nam thần, lại là một đồ vô sĩ, ta đã nứt ra a. Bắc Minh Tuyết miếng chặt môi, nắm chặt nắm đấm, thật sự là không dám tiếp nhận sự đả kích này, ánh mắt nàng gắt gao trừng Tần Trường Sinh, cuối cùng không thể không tiếp nhận hiện thực này, chỉ hít sâu một cái nói, thì ra ngươi chính là Tần Trường Sinh, ngươi cùng ta Bắc Minh thế gia, đã sớm từng có thương lượng, ngươi ta có thông gia chi ý, ngươi nếu thật muốn cưới ta, chỉ cần đi tới ta Bắc Minh thế gia, cưới hỏi đàng hoàng liền có thể, hà tất như thế. Thông gia, cưới ngươi. Nghe được Bắc Minh Tuyết lời nói, Vương Đằng sửng sốt một chút, hắn mặc dù vơ vét qua Tần Trường Sinh ký ức, hiểu rõ Tần Trường Sinh tuyệt đại đa số sự tình, thế nhưng là cũng không có lưu ý đến, đối phương vậy mà cùng Bắc Minh Tuyết Chi ở giữa vẫn còn có liên quan, bất quá lập tức, hắn liền không chú ý, có hay không liên quan, cũng không có quan trọng muốn, bây giờ sự tình khẩn yếu, là nên xử lý như thế nào cái này Bắc Minh Tuyết, thả đi là không thể nào thả đi, đem nàng thả đi, cái kia nhất định là sẽ có đại phiền toái xuất hiện. Ngoại giới sợ rằng sẽ đem hắn xem như bảo khố đạo tặc, coi như lùi một bước, cũng sẽ để cho người ta hoài nghi hắn cùng với cái kia bảo khố đạo tặc quan hệ trong đó, nhưng mà nhận lấy nàng, vậy càng là tuyệt đối không thể nào, cưới ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Đằng nhìn Bắc Minh Tuyết một mắt, thản nhiên nói, Bắc Minh Tuyết nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, lập tức hơi biến sắc mặt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tất nhiên không muốn cưới ta, đem ta bắt chỗ này ý muốn cái gì là... Chẳng lẽ ngươi? Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, không khỏi cắn chặt môi dưới. Chẳng lẽ đối phương là muốn vụng trộm ăn hết nàng, ăn xong lau sạch không nhận nợ loại kia? Ngươi nghĩ gì thế? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, giữ ở bên người thực sự quá nguy hiểm, vẫn là chôn xuống tốt hơn. Thấy đối phương suy nghĩ lung tung, Vương Đằng khinh thường lườm đối phương một mắt, cho tới bây giờ, đối phương lại còn muốn chiếm hắn tiện nghi, hắn làm sao có thể cho đối phương cơ hội này? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ có chôn xuống, mới có thể để cho người yên tâm, chớ việc trưởng lão. Vương Đằng theo thói quen kêu, kết quả chớ việc trưởng lão lần này lại là không có hiện thân. Vương Đằng sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới chớ việc trưởng lão bị hắn phái đi thi hành nhiệm vụ đi. Ánh mắt đảo mắt một mắt, Kiếm Sơn lão tổ đang muốn tiến lên, kết quả một thân ảnh trước tiên vọt lên, vội vàng hô. Ta tới, ta tới. Rõ ràng là Thiên Xu Thánh Tử. Nghe được Vương Đằng kêu gọi chớ việc trưởng lão, Thiên Xu Thánh Tử đầu tiên là không hiểu, bất quá nháy mắt liền lấy lại tinh thần, nghĩ tới chớ việc trưởng lão trước đây cuối cùng nói thầm lời kịch, lập tức liền phản ứng lại, lúc này giơ tay xông về phía trước, công tử, để cho ta tới, ta cũng hiểu sơ phong thủy, để cho ta đi vì nàng tìm phong thủy bảo địa a. Thiên Xu Thánh Tử cố gắng biểu hiện đạo, Vương Đằng kinh ngạc liếc mắt Thiên Xu Thánh Tử, hơi kinh ngạc hàng này lúc nào khai khiếu, ngươi điếc phong thủy. Vương Đằng nhìn xem Thiên Xu Thánh Tử đạo, mê mê hiểu, công tử yên tâm, thuộc hạ bảo quản vì nàng tìm thượng hạng phong thủy bảo địa, tuyệt không hàm hồ. Thiên Xu Thánh Tử vội vàng đáp, Bắc Minh Tuyết trên trán hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn xem Thiên Xu Thánh Tử, đối với Thiên Xu Thánh Tử oán niệm 999, Thiên Xu Thánh Tử lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người, bất quá hắn cũng không có lùi bước, thật vất vả có một cái biểu hiện mình cơ hội, vô luận như thế nào mình cũng phải nắm chặt, bằng không nói không chừng ngày nào, cái kia cả ngày nghĩ tới muốn cho hắn tìm phong thủy bảo địa chớ Việt trưởng lão, liền đem hắn cho kéo đi chôn. Bắc Minh Tuyết lạnh lùng trừng mắt liếc Thiên Xu Thánh Tử, sau đó lạnh lùng nhìn xem Vương Đằng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn đem ta chôn xuống? Trong nội tâm nàng lộn xộn đến cực điểm, hàng này đem nàng từ Bắc Minh thế gia bắt tới, chính là vì đem nàng chôn xuống sao? Chính mình đã từng thầm mến tiên triều Tân Tấn Thánh Tử, chẳng những là cái mặt dày vô sĩ tiểu nhân hèn hạ, lại còn là một cái biến thái, cái gì gọi là dung mạo ta xinh đẹp như vậy, quá nguy hiểm, chôn xuống mới có thể an toàn. Nhưng mà Vương Đằng căn bản vốn không để ý đến nàng, đối với lấy Thiên Xu Thánh Tử phân phó nói, đã ngươi xung phong nhận việc, vậy thì do ngươi đi cho cô gái nhỏ này tìm phong thủy bảo địa, nhớ kỹ chôn thời điểm chôn sâu một điểm, có biết không? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Xu Thánh Tử lập tức điên cuồng, kích động không thôi đạo, Trường Sinh Phong phía sau núi, một cái sơn thanh thủy tú chỗ, Thiên Xu Thánh Tử đào hố sâu, bố trí xuống trọng trọng kết giới cùng phong ấn cấm chế, quay đầu hướng Bắc Minh Tuyết nói, hố đào xong, ngươi qua đây a. Bắc Minh Tuyết trên trán hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, sau một khắc, oanh. Nàng trực tiếp ra tay rồi, tế ra pháp bảo của mình chiến kiếm, thể nội pháp lực mạnh mẽ dâng lên, thi triển ra vô thượng kiếm pháp thần thông, sắc bén kiếm quang ngang dọc lao vùng vụt, đằng đằng sát khí, chém về phía Thiên Xu Thánh Tử. Trước đây, có Trường Sinh trên đỉnh, vô số cường giả khí tức chấn nhiếp uy áp lấy nàng, không để cho nàng có thế vọng động. Bây giờ, không có Kiếm Sơn lão tổ rất nhiều cường giả uy thế áp bách, nàng làm sao có thể ngồi chờ chết? Thiên Xu Thánh Tử căn bản không quen thuộc quá trình, mang nàng đến tìm phong thủy bảo địa phía trước, liền tu vi đều chưa từng phong ấn. Bây giờ Bắc Minh Tuyết trực tiếp bộc phát, xem như tiên thiên tiên thể đạo đài, hắn thực lực, vừa mới Vương Đằng cũng đã có cảm giác chịu, so với Thiên Xu Thánh Tử còn muốn cường hoành hơn không thiếu. Trong nháy mắt, Thiên Xu Thánh Tử bị đánh trở tay không kịp, tại chỗ bị một kiếm này quét người ngã ngựa đổ, chật vật không thôi. Chương 2379 chơi đến vui vẻ. Thứ 2379 chương. Oanh. Thiên Xu Thánh Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Bắc Minh Tuyết đánh một cái trở tay không kịp, lúc này người ngã ngựa đổ, chật vật không thôi. Bắc Minh Tuyết chính là tiên thiên tiên thể đạo thai, hắn tư chất vô cùng cường đại, tiềm lực kinh người, chỉ là trước đây nàng tiên thiên tiên thể đạo thai chưa hoàn toàn chín mùi, tựa như trước đây đạo không dấu vết hỗn độn đạo thể một dạng, ở tại triệt để thành thục phía trước, cũng không thể phát huy ra ngoài chân chính uy lực, nếu không, phía Bắc Minh Tuyết tư chất cùng tiềm lực, là có tư cách tham dự tiên triều thánh tử thánh nữ tranh đấu. Hơn nữa, lấy lần biểu hiện này đi ra ngoài thực lực cường đại, chỉ sợ liền xem như trước đây Tần Trường Sinh, đều phải kém, gặp phải nàng cũng phải để lộ. Bất quá, tại Tần Trường Sinh cạnh tranh thánh tử thời điểm, Bắc Minh Tuyết tiên thiên tiên thể đạo thai chưa hoàn toàn chín mùi, ở vào một cái quá độ giai đoạn, mấy năm gần đây, vừa mới tại lão tổ nhà mình dưới sự giúp đỡ, triệt để thức tỉnh, hơn nữa tại trong mấy năm này, lập tức liền cho thấy đáng sợ uy lực, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, lại cùng thiên đạo phù hợp. Bây giờ, Thiên Xu Thánh Tử bị Bắc Minh Tuyết đột nhiên ra tay đánh lui sau, lập tức liền lâm vào bị động bên trong. Cái kia Bắc Minh Tuyết tràn đầy lửa giận, đầy bụng phiền muộn, bây giờ toàn bộ đều đối lấy Thiên Xu Thánh Tử phát tiết ra ngoài, nghiễm nhiên đem đáng thương Thiên Xu Thánh Tử trở thành nơi trút giận, ra tay lăng lệ vô cùng, thế công liên miên bất tuyệt, chỉ đánh Thiên Xu Thánh Tử ngao ngao trực khiếu, dừng tay, a nha. Đau đau đau thương thương. Thiên Xu Thánh Tử chật vật không thôi, trong nháy mắt đã bị đánh mặt mũi bầm dập, hừ. Bắc Minh mặt tuyết nhược hàng sương, nàng thực sự tức giận không thôi, một bên ra tay, còn một bên mắng to người nào đó, Vương Bát Đảng, lấy thủ đoạn hèn hạ, đem nàng đánh cho bất tỉnh bắt tới nơi đây sau, cũng chỉ là vì muốn chôn nàng, cái này khiến nàng không thể nào hiểu được, chỉ cho rằng đây đại khái là người nào đó đặc thù đam mê, phía trước núi, hắc xì. Cho lui chúng tùy tùng. Đang định đắc ý thật tốt kiểm tra một chút lần này thu hoạch, Vương Đằng bỗng nhiên hắt hơi một cái, hắn nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra, ta Vương Mỗ một đời người làm việc, quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, ai đang mắng ta? Oanh! Ngoài điện mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh, cùng với từng trận quỷ khóc sói gào tầm thường tiếng kêu thảm thiết, Vương Đằng lập tức nhíu nhíu mày, hướng về phía cửa điện bên ngoài kêu, chuyện gì xảy ra, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hai cái thủ hộ tại Trường Sinh Điện lính gác cửa nói, hồi bẩm thánh tử, là Thiên Xu thánh tử cùng Bắc Minh cô nương. Vương Đằng nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, sau đó một mặt đen như mực đi ra cửa điện, đi tới phía sau núi, Vương Đằng liền thấy, giữa không trung Thiên Xu thánh tử cùng Bắc Minh Tuyết một chạy một đuổi một màn. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, ánh mắt sâu kín nhìn xem một màn này, cái này Thiên Xu thánh tử, thực sự là không tưởng nổi a, bản công tử khiến cho chôn Bắc Minh Tuyết nha đầu này, kẻ này vậy mà cùng chơi đùa, Kiếm Sơn. Vương Đằng nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong nháy mắt, Vương Đằng bên cạnh hư không gột rửa, một thân ảnh nổi lên, chính là Kiếm Sơn lão tổ, công tử có gì phân phó? Kiếm Sơn lão tổ kinh ngạc hỏi. Vương Đằng hướng về phía Thiên Xu thánh tử cùng Bắc Minh Tuyết lỗ miệng, Kiếm Sơn lão tổ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiên Xu thánh tử bị Bắc Minh Tuyết đuổi giết một màn, khẽ cười nói, công tử, ngươi nhìn, Thiên Xu thánh tử cùng Bắc Minh cô nương tựa hồ chơi đến rất vui vẻ a. Nơi xa, Thiên Xu thánh tử bị Bắc Minh Tuyết truy sát đến cũng sắp khóc, Vương Đằng nhìn Kiếm Sơn lão tổ một mắt, thản nhiên nói, biết nên làm như thế nào sao? Kiếm Sơn lão tổ nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm một chút, liếc mắt nhìn Bắc Minh Tuyết nói, Thiên Xu thánh tử tìm cái này phong thủy bảo địa không tệ, thuộc hạ cái này liền đi đem nha đầu này chôn. Vương Đằng lắc đầu, Kiếm Sơn lão tổ thấy thế lộ ra vẻ kinh nghi, không hiểu Vương Đằng lắc đầu là có ý gì, chẳng lẽ công tử thay đổi chủ ý, dự định tiếp nhận cái này Bắc Minh thế gia hòn ngọc quý trên tay, lại nghe Vương Đằng ngữ khí sâu kín mở miệng nói ra, không chỉ Bắc Minh Tuyết, còn có Thiên Xu thánh tử. Cho hắn cũng chuẩn bị cái hố vị a. Kiếm Sơn lão tổ lập tức há to miệng, quay đầu liếc mắt nhìn cùng Bắc Minh Tuyết chơi đến đang vui vẻ Thiên Xu thánh tử, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng thử dò xét nói, công tử là nghiêm túc. Vương Đằng thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, hướng về phía hư không mở miệng kêu, Quỷ Cốc, Hắc Sơn, Vũ Hóa. Kiếm Sơn lão tổ lập tức huyệt thái dương nhảy lên, vội vàng nói, thuộc hạ cái này liền đi. Nói đi hắn lập tức bắn ra ngoài, phóng tới Thiên Xu thánh tử cùng Bắc Minh Tuyết, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, cùng với Hắc Sơn lão tổ mấy người cũng là nhao nhao nổi lên, hướng về phía Vương Đằng hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến công tử có gì phân phó. Phía trước, vừa mới xông ra Kiếm Sơn lão tổ, cảm nhận được sau lưng Quỷ Cốc lão tổ đám người khí tức sau, lập tức trong lòng một cái lộc bột, quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức sợ run cả người, công tử điên rồi, hắn bất quá là hỏi nhiều một câu mà thôi. Công tử vậy mà muốn đem hắn cũng cùng nhau chôn. Vương Đằng liếc mắt nhìn Kiếm Sơn lão tổ, sau đó hướng về phía Vũ Hóa lão tổ bọn người phất phất tay nói, bây giờ không sao, các ngươi đi xuống đi. Quỷ Cốc lão tổ bọn người kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Đằng, sau đó mang theo một mặt không hiểu, cáo lui rời đi. A, Kiếm Sơn tiền bối, cứu mạng a. Một bên khác, nhìn thấy Kiếm Sơn lão tổ chạy đến, Thiên Xu thánh tử lập tức nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, lập tức mừng rỡ không thôi hướng về Kiếm Sơn lão tổ tiến lên đón, hừ, nha đầu, ngươi xong, Kiếm Sơn tiền bối tới, ngươi nhất định phải chết. Đồng thời, Thiên Xu thánh tử quay đầu hướng truy sát đi lên Bắc Minh Tuyết khẽ nói, nhưng mà sau một khắc, ba, a, Kiếm Sơn tiền bối, ngươi chụp nhầm người. Thiên Xu thánh tử kêu thảm, bị Kiếm Sơn lão tổ một cái tát đập tới trên mặt đất, ầm ầm một tiếng, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Chụp chính là ngươi, hừ. Kiếm Sơn lão tổ mặt đen lại nói, hàng này hành sự bất lực, vậy mà kém chút liên lụy đến hắn, làm hại hắn thiếu chút nữa cũng bị công tử chôn kỹ, thực sự đáng giận. Hắn một cái tát đem Thiên Xu thánh tử đập tới trên mặt đất, sau đó ánh mắt lại rơi xuống Bắc Minh Tuyết trên thân. Bắc Minh Tuyết mới đầu nhìn thấy Kiếm Sơn lão tổ một cái tát đánh bay Thiên Xu thánh tử, còn có chút kinh ngạc, sau đó cảm nhận được Kiếm Sơn lão tổ ánh mắt u oán. Lập tức trong lòng sinh ra một cái không ổn ý niệm, quay người liền muốn trốn, muốn xông ra Trường Sinh Phong, chỉ cần có thể xông ra Trường Sinh Phong, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà Kiếm Sơn lão tổ cường thế ra tay, thần đế đỉnh phong uy thế nở rộ, Bắc Minh Tuyết mặc dù đã đem tiên thiên tiên thể đạo thai thức tỉnh tới trình độ nhất định, thuế biến cực lớn, nhưng mà tại thần đế cảnh giới đỉnh cao lão tổ cấp bậc cường giả trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Kiếm Sơn lão tổ lật tay lại một cái tát xuống, đem Bắc Minh Tuyết cũng đập tới trên mặt đất, sau đó hắn đáp xuống, diều hâu vồ gà con một dạng, tay trái cầm lên Thiên Xu thánh tử, tay phải cầm lên Bắc Minh Tuyết, phóng lên trời, rơi xuống Thiên Xu thánh tử vừa mới vì Bắc Minh Tuyết tìm cái kia phiến phong thủy bảo địa bên trên. A, Kiếm Sơn tiền bối, ngươi muốn làm gì? Thiên Xu Thánh Tử kêu rên, đồng thời trong lòng sinh ra một cái không ổn ý niệm. Chương 2380 cổ suối. Thứ 2380 chương. Không làm cái gì, chính là tuân theo công tử phân phó, cho các ngươi hai đào hố. Kiếm Sơn lão tổ thản nhiên nói, nói xong, hắn một tay đem Bắc Minh Tuyết ném vào trong Thiên Xu Thánh Tử lúc trước đào hố, tiếp lấy có một chỉ điểm tại bên cạnh trên đất trống, đánh ra một cái hố to, đem Thiên Xu Thánh Tử cũng cho ném vào. Cái gì? Không muốn a, công tử, thuộc hạ đối với công tử trung thành tuyệt đối, chân thành chi tâm nhật nguyệt chứng giám a, cầu công tử lại cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nhất định không cô phụ công tử chờ mong. Nghe được Kiếm Sơn lão tổ lời nói, Thiên Xu Thánh Tử lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở miệng nói, cái rắm lớn một chút chuyện đều làm không xong, còn muốn cho bản tổ động thủ, cần ngươi làm gì? Kiếm Sơn lão tổ một mặt ghét bỏ đạo, trong lòng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa rồi suýt nữa đem hắn cũng cho dính líu vào, bị Vương Mỗ Nhân cùng nhau chôn kỹ, ta đã đang cố gắng học tập, ta còn có rất lớn không gian phát triển, công tử tuyệt đối không nên từ bỏ ta à, ta còn hữu dụng, ta có không ít nhân mạch, công tử. Thiên Xu Thánh Tử gấp đến độ sắp khóc, hắn cảm thấy mình muốn sống sót thực sự quá gian nan, vì cái gì cái khác những người theo đuổi đi theo Vương Mỗ Nhân đều tùy tiện nhân sinh, tiêu sái khoái ý, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, đến hắn ở đây chính là đãi ngộ như vậy, thời khắc lo lắng bị hắn chôn kỹ, cuối cùng là cái gì nhân gian khó khăn, bây giờ, hắn đầu nhanh chóng chuyển động, không ngừng hồi ức kế hoạch của mình cùng giá trị lợi dụng. Vương Đằng nhìn lướt qua dọa đến run rẩy Thiên Xu Thánh Tử một mắt, phất phất tay, hướng về phía Kiếm Sơn lão tổ truyền âm nói, hù dọa một chút được, đừng chính xác cho hắn chôn, cốt xấu đuổi theo bản công tử một hồi, hắn vẫn còn có chút chỗ dùng. Chỗ ích lợi gì? Kiếm Sơn lão tổ kinh ngạc hồi âm đạo, Vương Đằng suy tư một chút, không có từ từ vặn, quay đầu nhìn về phía bị ném đang hố bên trong Thiên Xu Thánh Tử, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái này Thiên Xu Thánh Tử đến tột cùng có chỗ lợi gì, há hốc mồm nói, tỷ như làm chiến lực đơn vị đo lường, cũng không tệ lắm, ân, chính là như vậy. Kiếm Sơn lão tổ nghe vậy lập tức không khỏi há miệng không nói gì, Vương Đằng cũng không có đem quá nhiều thời gian lãng phí ở đây, hắn lần nữa trở lại trong Trường Sinh Điện, bắt đầu cẩn thận kiểm kê lần này hói đầu hạt chỗ dâng lên rất nhiều bảo khố cùng tài nguyên bảo tàng, linh lung tạo hóa thần quả, xích nguyệt hỏa linh thần dược, thần đạo huyền sâm mộc. Một phen cẩn thận kiểm kê đi qua, Vương Đằng không khỏi ánh mắt đại thịnh, trong lòng cuồng hỉ, rung động tại tiên triều cùng với thần châu rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đáng sợ nội tình, những tư nguyên này bảo tàng, thực sự quá phong phú, cũng quá kinh người, tại hói đầu hạt dâng lên rất nhiều trong bảo khố, Vương Đằng phát hiện không thiếu tuyệt thế hiếm đỉnh cấp thần dược, thậm chí có thể nói tiên dược, trong đó, càng là có hai gốc gần ngàn vạn năm thời hạn thần dược, ẩn chứa vô cùng đáng sợ dược lực, để cho Vương Đằng huyết dịch trong cơ thể đều trở nên sôi trào, tạo hóa quả, vô cực mộc. Vương Đằng thở sâu, trái tim phanh phanh cuồng loạn, cái này hai gốc thần dược, giá trị vô lượng, cái này hai gốc thần dược, đến từ tiên triều bảo khố, cổ lão tiên triều, không hổ là truyền thừa vô tận năm tháng, từ tiên cổ thời đại phía trước cũng đã tồn tại, kéo dài đến nay, nội tình vậy mà hùng hậu đến mức độ này, liền loại này gần ngàn vạn năm cực phẩm thần dược đều có thu nạp, có nhiều như vậy đỉnh tiêm tài nguyên bảo tàng, ta muốn thành tựu thần đế đại vị, thời gian chí ít có thể rút ngắn một mảng lớn. Cái này hai gốc thần dược, khoảng cách chân chính tiên dược chỉ sợ đều không xa, bực này thần dược, luyện hóa, sẽ sinh ra kinh người dị tượng, không thể tại trong tiên triều này luyện hóa, ta phải tìm địa phương an toàn, tiến hành luyện hóa. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, thần ma lệnh bên trong luyện hóa có thể đều không an toàn, hắn quyết định tiến vào luân hồi chân giới, tại trong luân hồi chân giới, đem cái này hai gốc thần dược luyện hóa hết, đến lúc đó, nói không chừng có thể nhất cử xông vào thần đế cảnh giới, bất quá, ngay tại Vương Đằng chuẩn bị luyện hóa cái này hai gốc thần dược thời điểm, trong lúc đột ngột, tiên triều bên trong bỗng nhiên truyền đến thiên đại động tĩnh, có kinh người dị tượng đột nhiên xuất hiện, dẫn động bát phương linh cơ, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, một thân ảnh đáng sợ, bị chiếu rọi tại hư không, màn trời bên trong, toàn bộ hư không, đều tại oanh minh, tiên triều vô số người, đều đã bị kinh động, chuyện gì xảy ra, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, thần thức từ trong thần ma lệnh cùng luân hồi chân giới lui ra, trở về bản thể, Sau đó hắn bước ra Trường Sinh Điện, nhìn phía xa tiên triều chỗ sâu bí địa, cái kia bầu trời đáng sợ động tĩnh, nhìn không được kinh dị đạo, ở đó giữa không trung, hiện ra một cái to lớn thân ảnh, lại là một nữ nhân. Nữ nhân này, dáng người thon thả, đường cong kinh người, đường cong ưu mỹ, dung mạo càng là đẹp đến mức tận cùng, chỉ là cái kia một đôi mắt, lại là lộ ra vô cùng lạnh nhạt cùng vô tình, cự người ở ngoài ngàn dặm, để cho người ta không dám tới gần, là nàng. Vương Đằng lần đầu tiên còn không có nhận ra nữ tử này tới, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người rơi xuống bên cạnh hắn, lại là hét lên kinh ngạc, nàng là ai? Vương Đằng kinh nghi nói, thần sắc có chút ngưng trọng, cái này tiên triều bên trong, vẫn còn có một cái khủng bố như vậy nữ nhân này, chỉ là cái này đưa tới dị tượng, liền cho người cảm thấy áp lực, rõ ràng thật không đơn giản. Hàng Tiêu Thánh Tử cùng Phù Sinh Thánh Tử bọn người nhao nhao ánh mắt sáng quắc, hít sâu một cái nói, công tử, nàng chính là tiên triều nhiều đời như vậy thánh tử thánh nữ bên trong, duy nhất một vị thánh nữ, không, không đúng, phải nói là thần nữ, Cổ Khê thần nữ. Xoẹt. Theo mấy người âm rơi xuống, Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, một đạo ánh mắt sắc bén, lập tức đâm xuyên hư không, các ngươi nói cái gì? Nàng là ai? Vương Đằng ánh mắt khiếp người, cả người khí tức đều trở nên ác liệt, công tử, nàng là Cổ Khê thần nữ. Hàng Tiêu Thánh Tử bọn người phát giác được Vương Đằng khí tức biến hóa, nhao nhao trong lòng rung lên, lần nữa đáp, Cổ Khê thần nữ. Vương Đằng ánh mắt sáng rực, ánh mắt sắc bén, chính là trước đây, 10 vạn năm trước, thiết kế dẫn dụ sư tôn ta, liên hợp tiên triều rất nhiều cường giả, kế giết sư tôn ta cái kia Cổ Khê thánh nữ sao? Là. Hàng Tiêu Thánh Tử mở miệng nói ra, Vương Đằng lập tức thở sâu, hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú cái hướng kia, trong ánh mắt đã có sát ý hiện lên, hắn muốn lật đổ tiên triều, cái này Cổ Khê, chính là hắn tất phải giết người, lẫn vào tiên triều sau, hắn liền từng nghe qua cái này Cổ Khê tin tức, nhưng mà kể từ 10 vạn năm trận chiến kia sau, Cổ Khê phản phất như là im hơi lặng tiếng, có rất ít người biết hướng đi của nàng, hắn thay thế Tần Trường Sinh thân phận, tiến vào tiên triều những năm này, cũng vẫn luôn không từng nghe đã có người nhắc đến Cổ Khê, không nghĩ tới lại tại hôm nay, tận mắt nhìn đến đối phương, thần nữ sao, tiên triều từ xưa đến nay, một cái duy nhất thần nữ, hừ, thực sự không tầm thường. Vương Đằng hai mắt khiếp lại, trong mắt sát ý phun trào, hừ lạnh nói, công tử, 10 vạn năm trước trận chiến kia, kỳ thực chính là Cổ Khê thần nữ khảo hạch. Nghe nói Cổ Khê nàng này, chính là cổ tiên chuyển thế, kinh diễm vạn cổ, năm đó xuất thế, từng trấn áp các đời thiên kiêu, hơn nữa, nàng này phong hoa tuyệt đại, có vô số người ngưỡng mộ, tiên triều lịch đại thánh tử, không ít người trước đây đều đối hắn ngưỡng mộ không thôi, cam nguyện vì đó nhường đường, để cho nàng thu được tấn thăng thần nữ khảo hạch tư cách, mà tiên triều cho nàng nhiệm vụ khảo hạch, chính là muốn nàng chủ đạo, diệt sát trước đây như mặt trời ban trưa ma đình chi chủ, vô thiên ma chủ. Hàng Tiêu Thánh Tử mở miệng nói ra, đem trước kia từ đầu đến cuối nói ra, Vương Đằng giờ mới hiểu được tới, vì cái gì trước đây Cổ Khê muốn phản bội vô thiên ma chủ, thì ra từ đầu đến cuối, cái này cũng chỉ là Cổ Khê một cái bẫy, nàng cố ý tiếp cận vô thiên ma chủ, để cho vô thiên ma chủ đối với nàng động tâm, cuối cùng lợi dụng vô thiên ma chủ tín nhiệm đối với nàng, đem hắn dẫn vào tuyệt địa, liên hợp tiên triều, thiết hạ trọng trọng sát trận, tiêu diệt đi, hết thảy bất quá là làm đạt tới mục đích của mình một cái bẫy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.